Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Là do phi cơ tìm người thông báo cho Hạng Thất. Tô Bình Nam biết cho dù ngày bình thường Hạng Thất ngụy trang rất tốt, nhưng cũng khó mà che giấu được bản chất lưu manh của mình. Phó Thế Long lấy công làm kiêu, Hạng Thất có thể chịu được. Bởi vì hắn muốn tẩy trắng lên bờ, cho nên hắn có thể cho phép. Nhưng muốn liên kết với Lâm Hiệp Khách đẩy Hạng gia đang thượng vị xuống đài. Vậy thì Hạng Thất nhất định sẽ ra tay trước. Bố, người nói xem Phó Thế Long có thể thoát được lần thứ 10 này không? Rebecca hiển nhiên đã đọc qua tư liệu của Phó Thế Long, ở trên tư liệu có nói Phó Thế Long đánh rất giỏi, là giáo đầu của Tân Ký. Đã từng là đệ nhất Hồng Cung Tân Ký, tổng giáo đầu. Tô Bình Nam ngửa đầu uống một ngụm rượu vang, nhấn mạnh từng chữ, gần người đã hơn 50 tuổi có thể đánh lâu như vậy sao? Ngày nào cũng ở quán bar, một tháng không đến võ quán lần nào, cũng chỉ là lão đầu tử mà thôi. Nam nhân lắc đầu, được không phải ai cũng giống như Minh Vương. Huống chi hắn còn chưa đủ thông minh như Hạng Thất ca. Tô Bình Nam đã đoán đúng. Có chuyện gì quan trọng phải ra ngoài bàn vậy? Phó Thế Long bước ra từ cửa sau còn chưa kịp hỏi thăm đàn em của mình, một thanh trường đao sắc bén đã đâm vào xương sườn. Cơn đau nhói khiến Phó Thế Long kêu lên thật to, ánh mắt không thể tưởng tượng được. Đàn em đi theo hắn hơn 10 năm lại muốn giết hắn. A Kim cười khẩy, "Ngươi đừng trách ta. Thất ca muốn giết ngươi." Phó Thế Long đau đớn rút thanh đao ra. Nội tình nhiều năm đã giúp hắn đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Đá hông, lên gối. A Kim không ngờ Phó Thế Long lại phản kích sắc bén như vậy. Từ xưa, mỹ nhân và anh hùng đều không chịu được tuổi xế chiều. Mặc dù Phó Thế Long chưa già, nhưng hắn không còn là con sói như khi còn trẻ. Tài phú và tửu sắc đã móc động cơ thể hắn mấy năm qua. Cho dù vậy, nam nhân vẫn thể hiện bản lĩnh thâm hậu của mình trong tình huống này. Bột! Nhanh chóng lui lại. Phó Thế Long sử dụng một cú đá nghiêng rất chuẩn đá vào đầu gối của A Kim, sau đó kéo dài khoảng cách. Tiếp theo, hắn dùng cùi chỏ đánh vào huyệt thái dương của A Kim. A Kim ngã ngửa xuống đất. Mẹ kiếp! Đừng tưởng ta già rồi, muốn động sao thì động, Phó Thế Long thở hổn hển mắng một câu, sau đó ôm vết thương trên bụng đạp vào chỗ hiểm giữa hai chân của A Kim đang hôn mê. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Phó Thế Long vẫn không mất đi bản sắc giang hồ năm đó. Bên tai truyền đến tiếng bước chân dồn dập khiến hắn ngẩng đầu lên. Một thanh trường đao mang theo tiếng rít bổ xuống đầu. Cơ hội tốt. A Dũng lao ra ngay khi Phó Thế Long bị thương. Trường đao trong tay chém xuống không chút do dự. Phó Thế Long rống to, chẳng những không tránh, ngược lại còn cúi đầu lao người vào ngực A Dũng, sau đó bả vai đột nhiên phát lực khiến cả người A Dũng lập tức ngã về phía sau. Ngõ nhỏ chật hẹp, Phó Thế Long nhìn thấy có ba người đến giết hắn. Trong nháy mắt, người đã từng là tổng giáo đầu đã đưa ra lựa chọn chính xác nhất. A Dũng ngã xuống. Động tác của Chương Lan và A Đông đang xông lên lập tức chậm lại trong không gian thu hẹp. Phó Thế Long cắn răng rút con dao ở bụng ra, sau đó xoay người bỏ chạy. Hắn biết mình đã già. Nếu đổi lại 10 năm trước, cho dù trên người bị thương, Phó Thế Long cũng không chút do dự xông lên xử lý đám khốn kiếp dám ra tay với mình. Hắn có lòng tin tuyệt đối vào quyền cước của mình. Nhưng bây giờ, hai chân không còn sức đã khiến hắn từ bỏ lựa chọn này. Giết hắn. Đám người A Đông có thể dựa vào dao lăn lộn đến bây giờ tất nhiên cũng có bản lĩnh của mình. A Đông gầm nhẹ, xông lên đâm thẳng vào lưng Phó Thế Long. Hai người cùng ngã xuống đất. Khi A Đông ngã xuống đất, trường đao trong tay đã đâm ra, sau đó lăn mình tránh được phản kích của Phó Thế Long. Mẹ kiếp, ngươi dám đụng đến ta. Phó Thế Long giãy giụa đứng dậy, ánh mắt chỉ toàn là tuyệt vọng. Một đao kia của đối phương dùng sức rất mạnh. Toàn bộ thanh đao dài 30 cm, đã cắm thẳng vào phần bụng của hắn. Không ai trả lời. Đao thủ giết người tuyệt đối không nói chuyện. Chương Lan xông lên, trường đao trong tay phải gạt qua cổ của Phó Thế Long. Hắn nhìn thấy rất rõ, mặc dù vết thương do một đao kia của A Đông rất sâu, nhưng không trúng bộ phận trí mạng. Hắn nhất định phải chém xuống một đao này. Lưỡi đao sắc bén xẹt qua động mạch chủ trên cổ của Phó Thế Long, máu như suối bắn ra đầy mặt Chương Lan. Chương Lan dửng dưng lau mặt, bước đến trước người Phó Thế Long đã mềm oặt, rút thanh trường đao của A Đông ra. Giết người đâu phải đấu võ đài, nói nhảm nhiều quá. Khi Phó Thế Long ngã xuống, đám người A Đông nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Chương 1454. Có thể thu lưới thì thế nào, không hợp khẩu vị của ngươi à? Trong căn phòng đơn sơ ở Hải Sơn Lâu, A Bảo ngồi im thật lâu, trước mặt là một bát chè hạt sen đã lạnh. Nữ nhân nhìn hắn, dịu dàng hỏi. Vi Ninh bước nhẹ đến sau lưng A Bảo, ôm lấy cổ hắn, ngươi muốn uống canh gì, ta sẽ đi nấu ngay. Không cần đâu. A Bảo lắc đầu. Ngươi có tâm sự sao? Nữ nhân tựa đầu vào vai nam nhân, y đừng giữ trong lòng, nói ra sẽ tốt hơn một chút. A Bảo nắm lấy bàn tay của nữ nhân, đặt lên gương mặt mình và cảm nhận nhiệt độ trên tay nàng. Sắc mặt hắn trở nên phức tạp, vì nửa tiếng trước, A Dũng gọi điện thoại cho ta, nói đồ đã được đặt ở nghĩa địa công cộng bãi Tú Mậu. Vi Ninh dừng động tác. Nàng theo A Bảo nhiều năm như vậy, đương nhiên hiểu lời hắn nói là gì. Làm đao thủ chính là liều mạng. Sau khi sự kiện ở bãi Tú Mậu kết thúc, bốn nam nhân kia không còn làm chung với nhau bất cứ việc gì, kiểu gì cũng sẽ để lại một người đề phòng vạn nhất. Ba người còn lại sẽ ghi chú điều cần làm tại vị trí bọn họ đã định. Làm như vậy chẳng khác nào phó thác hết công việc phía sau cho một người xử lý. Yên tâm đi, bọn hắn không có việc gì đâu. Vi Ninh dịu dàng nói, Lý A Đông làm việc rất có chừng mực. A Bảo gật đầu. Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Hai người lặng lặng nhìn nhau, trong ánh mắt chỉ còn sự bình yên. Hôm nay thật yên tĩnh. Nữ nhân cười nói, tôi đến đây lâu như vậy, đây là lần đầu tiên không ai làm ầm ĩ gì cả. Sắc mặt A Bảo chợt thay đổi. Nam nhân bỗng nhiên đứng dậy, lấy thanh trường đao giấu ở cửa, bịt miệng nữ nhân đang kinh hãi. Ngươi thay giày đi, ta ra canh cửa. Phó Thế Long chết rồi, Lâm Hiệp Khách lại có nhược điểm trong tay chúng ta. Cho nên, hắn nhất định sẽ nghe lời. Trong phòng tổng thống khách sạn Peninsula, Tô Bình Nam gần như hòa vào bóng tối dưới ánh đèn mờ ảo. Đấu với Hạng Thất, Lâm Hiệp Khách không phải là đối thủ. Nam nhân dụi điếu xì gà trong tay, vì nói với phi cơ đao thủ có thể thu lưới. Ta hiểu rồi. Rebecca không người lui ra khỏi phòng. Trong phòng quan tài đa số đều là người nghèo. Thông thường, một gia đình 7-8 người có thể chen chúc trong một căn phòng chỉ rộng mấy chục mét vuông, mức độ chật chội có thể nói là đệ nhất thế giới. Bị đè ép trong một căn phòng nhỏ như vậy là cực hình đối với những người báo. Đặc biệt là mấy ngày nay, nhiệt độ bắt đầu tăng cao. Lâm Mập ngồi trước cửa phòng mình, cố gắng phe phẩy chiếc quạt hương bồ trong tay, vừa ăn dưa hấu vừa đọc tin tức đua ngựa. Hành lang rất náo nhiệt. Nơi này đầy những người hàng xóm đang hóng mát chơi cờ, còn có trẻ con cùng nhau chơi bóng đá. Lâm Mập cực kỳ chán ghét những người quấy rầy suy nghĩ của hắn. Cá cược đua ngựa là phương thức duy nhất để hắn ra khỏi đây. Lâm Mập đọc đến nhập thần không biết chung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh từ lúc nào. Nam nhân ngạc nhiên ngẩng đầu, phát hiện trong dãy hành lang dài dằng dặc chẳng còn một ai ngoại trừ hắn. Mười mấy hán tử mặc đồ đen lạnh lùng nhìn hắn. Hắn nhận ra đại ca đầu trọc trong đám người đó, chính là ác thần Cửu Chỉ Ca trong khu. Nam nhân trẻ tuổi mặc vét đen dẫn đầu. Đối phương ra dấu im lặng với hắn, sau đó chỉ cửa phòng của hắn, mỉm cười. Lâm Mập hồn bay phách tán. Bởi vì loại người nào cũng có ở Sơn Hải lâu, hắn nhìn thấy cảnh tượng này không chỉ một lần. Băng đảng làm việc, phải kín miệng. Lữ Tư Kiệt khoanh tay, nhìn hành lang không còn một ai, lập tức nhếch miệng cười với Tô Răng Hô. Căn đó. Tô Răng Hô chỉ vào căn phòng D26, gương mặt nịnh nọt. Chuẩn bị làm việc đi. Lữ Tư Kiệt hờ hững lên tiếng. Là nhân vật từng làm nhiều vụ lớn, ánh mắt của hắn đủ tin tường. Cứ vài bước, nam nhân lại nhìn vào góc tường, ra hiệu cho đàn em lục tìm vũ khí. Đao thủ Tân Ký rất cẩn thận. Nam nhân khinh thường nói. Không ra được, A Bảo lặng lẽ mở ra một khe hở nhìn ra ngoài, ánh mắt lập tức trở nên tuyệt vọng. Bên ngoài có ít nhất 50 tên lưu manh phong tỏa hai đầu hành lang. Tay cầm đao của A Bảo rung lên. Hắn không sợ mình xảy ra chuyện, hắn lo lắng cho nữ nhân đằng sau mình. Ngươi trốn dưới gầm giường phòng ngủ đi, bất luận xảy ra chuyện gì ngươi cũng không được ra ngoài. Giọng điệu A Bảo gấp lên, vậy đám người A Đông đang làm việc, không thể quay về cứu ta. Lát nữa, sau khi những người kia đi, ngươi đến nghĩa địa công cộng mang tiền rời khỏi cảng thành, vĩnh viễn đừng bao giờ quay lại. Vi Ninh nắm lấy tay nam nhân, ánh mắt kiên định, ngươi muốn chết thì cùng chết, muốn đi thì cùng đi. Ngươi đã hứa với ta không bao giờ bỏ ta lại. Ngoan, nghe lời đi. Nam nhân dùng sức ôm lấy nữ nhân, sau đó dùng thân đao gõ vào cổ nữ nhân một cái thật mạnh. Nữ nhân mềm hoặc ngã xuống đất. A Bảo nhẹ nhàng đặt nữ nhân xuống gầm giường, sau đó lấp quần áo cũ lên, ngăn cản ánh mắt bên ngoài. Hành lang bên ngoài chật hẹp, muốn sống sót nhất định phải tàn nhẫn, bất ngờ giết bọn hắn, sau đó lao ra ngoài. Sự cứng rắn của A Bảo được thể hiện một cách sinh động vào giờ phút này. Trong hoàn cảnh như vậy, nam nhân này vẫn phải chiến đấu để giành lấy mạng sống của mình. Nam nhân không hành động thiếu suy nghĩ. Hắn quay người đi vào phòng tắm, tay phải cuốn chặt khăn tắm, hít sâu vài hơi rồi đột nhiên mở cửa. Cửu Chỉ Ca là địa đầu xà của Hải Sơn Lâu. Hắn đương nhiên phải xông lên phía trước. Không phải hắn dũng cảm, mà hắn nhất định phải thể hiện. Trong lòng Cửu Chỉ Ca hận A Bảo thấu xương. Hoa Ký tìm tên đao thủ này đã một khoảng thời gian. Kết quả là đối phương lại trốn ở địa bàn của mình. Lão đại sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt như thế nào? Về sau hắn còn lăn lộn kiểu gì? Cái tội làm việc bất lợi sẽ rơi xuống đầu hắn. Nếu hắn không lập được công lao, vị trí của hắn sẽ bị người ta thay thế. Chương 1455. Vung đao muốn mạng trong lúc hắn đang định gõ cửa, cánh cửa đột nhiên được kéo ra. Tốc độ của đối phương nhanh kinh người. Cửu Chỉ Ca còn chưa kịp phản ứng, một cú lên gối đã đánh hắn công thành con tôm. A Bảo nghiêng người, vung đao. Phật. Tên lưu manh đứng trên cùng trúng một đao ở bụng. A Bảo thu đao, nghiêng người, cơ thể dán vào sau lưng Cửu Chỉ, thành đao lóe lên ánh sáng lạnh kề sát cổ của đối phương. Đến lúc này, Cửu Chỉ mới phát ra tiếng kêu thảm thiết. Các ngươi tản ra, nếu không ta sẽ giết hắn. A Bảo nhe răng cười, mặt dính máu của Cửu Chỉ văng ra, khiến cho mặt nam nhân giống như lệ quỷ. A Bảo ra tay quá nhanh, khiến tất cả mọi người gần như không kịp phản ứng. Bọn hắn thấy vậy, lập tức đồng loạt xông lên. Đừng ép ta lấy máu của hắn, lưng A Bảo dựa vào vách tường, ấn mạnh lưỡi đao trong tay xuống. Bởi vì dùng sức quá mạnh, động mạch cổ của Cửu Chỉ xuất hiện vết máu. Lữ Tư Kỳ sửng sốt trước hành động quá nhanh của A Bảo, nhưng hắn lập tức bình tĩnh lại. Đủ sắc bén. Khó trách ngươi có thể làm đao thủ hàng đầu của Tân Ký. Giọng điệu của nam nhân vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn không chút hoang mang đốt điếu thuốc lá, sau đó làm động tác mời A Bảo. Ngươi là người mà phi cơ chỉ đích danh muốn gặp. Ta không thể để ngươi chạy thoát. Ra ngoài làm việc, mạng giao cho ông trời. Số mệnh Cửu Chỉ không tốt, không trách được ai. Ra tay đi. Ngươi có thể cắt cổ hắn ngay bây giờ. A Bảo ngẩn ra. Hắn có thể nhìn ra Lữ Tư Kiệt không nói đùa. Hắn luôn nghe nói người này làm việc rất cay độc, lục thân không nhận. Hắn không ngờ người này lại lạnh lùng đến thế. Ngươi rất thú vị. Cho nên, ta theo quy củ cho ngươi một cơ hội, nhìn ánh mắt tuyệt vọng của A Bảo, Lữ Tư Kiệt bật cười, để thả hắn, ngươi đấu với một mình ta. Nếu ngươi đánh thắng ta, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng. Ánh mắt A Bảo lướt qua bàn tay chai sần của Lữ Tư Kiệt, lập tức nheo mắt lại. Hắn là đao thủ, chú trọng nhất là chi tiết. Khó trách Lữ Tư Kiệt danh tiếng đủ lớn. Người này đánh nhau rất giỏi. Làm sao ta có thể tin ngươi? A Bảo biết đây là cơ hội cuối cùng của mình, nghiến răng nói. Đại ca, ta ra ngoài lăn lộn, không có độ tin cậy thì làm sao ta có thể dẫn ngươi? Lữ Tư Kiệt lắc cổ. Được rồi, ta biết ngươi là người nổi tiếng ở Loan Tử. Ta tin ngươi một lần. Nói xong, A Bảo thả lỏng thanh đao đang gác trên cổ Cửu Chỉ, sau đó đá đối phương ra ngoài. Không được nhúc nhích. Lữ Tư Kiệt quát lớn một tiếng, gọi lại đám hán tử đang định xông lên. Để ta xem thử đao thủ của Tân Ký có thể đánh giỏi đến cỡ nào. Lữ Tư Kiệt chậm rãi cởi áo vest của mình, thậm chí còn có tâm tư nói đùa một câu, đi vừa mua ở Versace, làm bẩn thì đau lòng lắm. A Bảo nhìn chằm chằm đối phương, không nhúc nhích. Lữ Tư Kiệt cởi áo vest ra, tiện tay cởi luôn chiếc áo sơ mi hoa của mình, lộ ra thân trên trần trụi. Người của Hải Đông Thanh rất thích xăm hình. Lữ Tư Kiệt tất nhiên cũng không ngoại lệ. Khác với người khác, Lữ Tư Kiệt xăm trên cơ thể một con rắn đen kéo dài từ thắt lưng, đầu của nó nằm ngay trên ngực. Nam nhân hoạt động tay chân và xương cổ. Lúc này, hắn nhận con dao Nepal mà đàn em đưa cho, ngoắc ngoắc ngón tay với A Bảo. A Bảo lập tức hành động. Có thể trở thành cao thủ cao cấp của Tân Ký, danh tiếng này không phải do người ta thổi phồng, mà là từng đao đánh ra. Hắn rất có lòng tin với mình. Một đao của A Bảo nhanh như chớp đâm thẳng vào tim của Lữ Tư Kiệt. Keng. Tia lửa văng tung tóe. Hắn nhanh, Lữ Tư Kiệt càng nhanh hơn. Trường đao trong tay nam nhân đã nằm ngang trước ngực, chặn lại một kích tấn công của A Bảo. A Bảo thu đao, lắc cổ tay, từ bổ chuyển sang chém, nhanh chóng chém vào phần bụng của Lữ Tư Kiệt. Quả nhiên là A Bảo, vừa vung đao, đao liền muốn mạng. Lâm Mập trốn trong nhà, nhưng cái tính nhiều chuyện vẫn không bỏ được. Nam nhân lấy hết can đảm, rón rén bước đến gần cửa, xuyên qua mắt mèo nhìn trận chém giết bên ngoài hành lang. Nhìn thấy mà giật mình. Lâm Mập quay đầu lại, giận dữ nhìn đứa con trai cũng đang hiếu kỳ, để cút về học bài. Không học, ngay cả lưu manh cũng không làm được. Có một thời gian dài Lâm Mập cảm thấy hắn nên đi ăn cơm giang hồ chứ không phải là một lão bán cá, suốt ngày người ngợm hôi thối mà không kiếm được bao nhiêu tiền. Bây giờ hắn đã hiểu hắn không ăn được chén cơm này. Cho dù cách một cánh cửa, hai chân Lâm Mập vẫn nhũn ra. Không có gì khác, Lữ Tư Kiệt quá ác độc, chiến với A Bảo 4 năm đau. Lưỡi đao của hai bên va chạm vào nhau như muốn mạng của đối phương. Thu đao, lùi lại. A Bảo dựa vào vách tường thở hổn hển, ánh mắt chỉ toàn là nỗi chấn động. Có giao đấu mới biết được sức mạnh của đối phương rất lớn. Cánh tay hắn bị chấn đến tê rần. Không tệ, tiếp tục. Mồ hôi chảy trên người Lữ Tư Kiệt. Khi bắp thịt của nam nhân hoạt động, hình xăm con rắn trên người hắn giống như cắn người. Nói xong, không đợi A Bảo ra tay trước, Lữ Tư Kiệt đã xách đao xông thẳng. Đã lâu rồi hắn không được đánh một cách đã ghiền như vậy. Mấy lần giao thủ chớp nhoáng khiến cho Lữ Tư Kiệt đánh đến hưng phấn. Một đao của hắn đâm thẳng vào cổ của A Bảo. A Bảo dùng đao ngăn lại. Keng. Tiếng va chạm rợn người vang lên. Trong khoảnh khắc hai đao chạm nhau, hai người đồng thời dùng chân đá vào người đối phương. Lần này đã phân thắng bại. Lực chân của A Bảo kém xa Lữ Tư Kiệt. Một chân của hắn đá trúng phần bụng của đối phương, nhưng đối phương chỉ hơi lung lay, còn hắn thì bị đá bay ra ngoài. Bột. Lưng của A Bảo đụng vào vách tường đằng sau, nhất thời có chút thở không ra hơi. Vách tường lâu rồi chưa được sửa chữa bắt đầu có vôi rớt xuống, khiến cho A Bảo phải nheo mắt lại. Chương 1456. Yêu đương thì đừng chơi đau thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Lữ Tư Kiệt quát lớn. Cả người xông lên, trường đao trong tay như tia chớp chém về phía cổ họng của A Bảo. A Bảo đưa tay lên đỡ. Nắm đấm tay trái của Lữ Tư Kiệt như tia chớp đấm thẳng vào tay trái của A Bảo. Mắt A Bảo hoa lên, thậm chí không nhìn thấy gì. Kinh nghiệm nhiều năm chém giết giúp cho hắn đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Hắn xoay người, cúi xuống ôm chặt phần eo của đối thủ. Ánh sáng lạnh của con dao Nepal lóe lên trên đỉnh đầu hắn. Nếu vừa rồi hắn không phản ứng nhanh, một đao kia đã lấy mạng hắn. Lữ Tư Kiệt bị ôm chặt eo cười lạnh. Hai chân hắn dùng sức, mặc cho A Bảo đẩy thế nào, hắn vẫn đứng bất động. Đây không phải vật lộn. Toàn bộ phần lưng của đối phương bại lộ ra ngoài. Trong tay hắn là con dao Nepal sắc bén. Nếu muốn lấy mạng của A Bảo, hắn chỉ cần đâm thanh đao xuống dưới, đối phương nhất định sẽ chết. Lữ Tư Kiệt vứt đao. Lão đại Tô Bình Nam đã nói người này không thể chết, như vậy hắn tuyệt đối không thể giết chết đối phương, cần chi phải vì thế mà bị thương. Trong suy nghĩ của Lữ Tư Kiệt, lời của Tô Bình Nam tuyệt đối không thể trái. Ngã cho ta. Lữ Tư Kiệt khóa tay lại, khóa chặt phần thân trên của A Bảo, đồng thời tạo ra một khóa tam giác phía dưới. Hắn quát lớn một tiếng, dựa vào lực phần eo mạnh như trâu nhấc đối phương lên, sau đó cuột mạnh xuống đất. Bịch. A Bảo hôn mê. Trong hành lang chỉ còn lại đám hán tử nhìn Lữ Tư Kiệt bằng ánh mắt sùng bái không che giấu được. Những người này vốn sùng bái bạo lực, huống chi còn là sức mạnh khủng long bạo chúa. Mang hắn đi. Dưới ánh mắt sùng bái của đàn em, Lữ Tư Kiệt nhận lấy áo vét đàn em đưa cho, vẻ mặt nhẹ nhõm. Nam nhân thậm chí còn lấy ví tiền, móc tiền ra, tiện tay ném xuống đất. Các vị láng giềng, ta làm hư hành lang của mọi người giữ số tiền này ăn cơm nhé. Chẳng mấy chốc hàng lang đã khôi phục sự yên tĩnh. Mười mấy phút sau, chủ nhà đến nhặt mấy tờ tiền đi, còn người dân thì ra ngoài ngồi hóng mát nói chuyện phiếm như cũ, tự như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Côn đồ chết không phải chuyện lớn gì. chỗ tốt duy nhất là bọn hắn có thêm chuyện để nói. Nhưng ánh mắt của đám thiếu niên như có ngọn lửa cuồng dã hừng hực thiêu đốt. Cùng lúc đó, tại nghĩa địa công cộng bãi Tú Mậu, ánh lửa lúc sáng lúc tối chiếu vào mặt A Đông. Gương mặt của nam nhân vẫn lạnh lùng. Đông ca, đào đã được ném xuống biển. Chương Lan xử lý hung khí xong, xách một túi đồ ăn vặt về, ném mặt nạ và bao tay của mình vào trong đống lửa. Những chiếc găng tay bằng cô tông càng khiến ngọn lửa dâng cao hơn. Chương Lan đưa cho mỗi người một chai nước, vui vẻ nói, "Ê tổng giáo đầu cái rắm. Ta còn tưởng rằng còn có thể đánh được nhiều hơn chứ. Không phải hắn không thể đánh mà là hắn già rồi." A Đông lạnh lùng trả lời, "Lê quy củ cũ, số tiền của thất ca chia thành bốn phần. Ta giữ phần của A Bảo. Hắn không thể làm, cho nên hắn rất cần tiền." Chương Lan gật đầu. "Ta cũng không cần. Ta biết hắn có nữ nhân của mình, cho nên hắn sẽ rời đi. Ta cũng không lấy." A Dũng vặn nắp chai nước, uống một hơi hết sạch rồi ném cái chai không vào trong đống lửa, đi đầu óc A Bảo đúng là bả đậu. Một nữ nhân có gì tốt chứ? Mọi người đều bật cười. Điện thoại của A Đông đột nhiên vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người. A Bảo bị bắt rồi. Vi Ninh ở đầu dây bên kia khóc nức nở, "Ê các ngươi là anh em. A Đông, ta xin ngươi mau cứu hắn, ê bởi vì quá căng thẳng, lời nói của nữ nhân lộn xộn, không hề có chút logic nào." "Biết rồi, ta sẽ cứu hắn." A Đông chậm rãi cúp điện thoại, quay người nhìn sang hai người kia, "Vì Hòa Ký đã bắt A Bảo đi rồi. Chúng ta là anh em, chúng ta phải cứu hắn." Hai người còn lại bỗng nhiên đứng dậy, biểu hiện nghiêm túc. Phi cơ của Hòa Ký không phải Phó Thế Long. Hắn nổi tiếng thủ đoạn ác độc, đàn em đông đúc. Nếu thất ca không giúp đỡ, có lẽ chúng ta sẽ chết. Thấy hai người kia không chút dao động, A Đông mỉm cười nói với Chương Lan, "Đi gọi người, chúng ta đến Loan Tử." Chiếc xe lao nhanh. A Bảo bị trói ném ở băng ghế sau. Sau khi tỉnh lại, hắn cũng không giãy giụa, vẫn duy trì im lặng. Lữ Tư Kiệt xoay người nhìn nam nhân không nói lời nào, lập tức nhếch miệng, "Ờ người đúng là to gan, muốn giết phi cơ ca. Ra ngoài lăn lộn, cầu tài mà thôi." A Bảo ngẩng đầu, "Để tất cả mọi người chỉ có một cái mạng, đành liều một phen." "Người không có mối quan tâm gì sao?" Lữ Tư Kiệt nở nụ cười lạnh lùng khiến tim A Bảo như chìm vào đáy cốc, "Thì ta có thể tìm được chỗ ngươi trốn, làm sao không biết ngươi ở với ai?" "Con mẹ nó, ngươi không được đụng đến nàng." A Bảo đang bình tĩnh đột nhiên điên cuồng, hai mắt đỏ bừng. "Yên tâm đi, ta không phải côn đồ." Lữ Tư Kiệt lắc đầu, "Vậy ta đương nhiên sẽ không động đến nàng, cũng sẽ không lấy mạng của ngươi." "Thật sao?" A Bảo bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn Lữ Tư Kiệt còn mang theo sự cảm kích. "Yêu đương thì đừng chơi đâu." Nam nhân khinh thường lắc đầu, sau đó cúi người ép giọng nói xuống rất thấp, "Ừ ngươi cho rằng giang hồ chỉ có chém chém giết giết sao? Không có đầu óc thì chỉ có ngoan ngoãn làm quân cờ." "Bốt, Phó Thế Long đã chết." Phi cơ đứng xuôi tay, giao một sấp văn kiện thật dày cho lão đại đang nhắm mắt dưỡng thần. Từ khi Lâm Hiệp Khách biết tin, hắn vui vẻ ký vào phần văn kiện này, thế chấp tất cả cổ phần của hắn trong công ty Hạng Gia để mượn của chúng ta 63 triệu. Nhưng hắn có một điều kiện. "Điều kiện gì?" Tô Bình Nam tiện tay mở văn kiện xem lướt qua, "Để muốn chuộc những thứ này về." "Vâng, ta đã đồng ý với hắn." Phi cơ gật đầu, "Tự nhiên hợp đồng mà ta ký với hắn là lãi gộp. Nếu hắn không trả nổi số tiền kia trong vòng 3 tháng, hắn vĩnh viễn không bao giờ lấy tài sản về được." Chương 1457. Bắt đầu không nghe lời về Lâm Hiệp Khách cực kỳ có lòng tin với mình. Tô Bình Nam khép hồ sơ lại, "Để xét từ góc độ lợi ích của Cẩm Tú, những thứ này thật sự không đáng nhắc đến. Nhưng đối với Hạng Thất và Lâm Hiệp Khách lại rất quan trọng. Hiện tại, bố cục của tập đoàn Cẩm Tú ngày càng lớn, huống chi chúng ta thu hoạch từ cuộc khủng hoảng tài chính tương đối khá." Tô Bình Nam thật sự không coi trọng những công việc kinh doanh có lợi ích nhỏ, hoặc công ty điện ảnh truyền hình gì đó. Cái mà hắn cần là mạng lưới quan hệ tầng dưới chót, hai hãng taxi và một tòa soạn báo không hề có lợi nhuận. Có thể lấy về hay không còn phải xem tương lai hắn nỗ lực bao nhiêu. Tô Bình Nam mỉm cười, "Rồi có bắt được tên đao thủ kia không?" "Giết hay không không quan trọng. Cái quan trọng là rút đường dây đằng sau hắn ra." Thái độ của nam nhân lạnh xuống, "Ngươi là đầu lĩnh của Hòa Ký, có người dám nhúng tay vào việc kinh doanh của ngươi, như vậy ngươi đừng lưu lại đường ở cảng thành cho hắn. Tô Bình Nam đốt điếu xì gà, nói tiếp, từ người biết chuyện của ngươi đêm hôm đó không nhiều. Ngươi hãy kiểm tra vấn đề ở đó. Nam nhân vô cùng cẩn thận, hắn hiểu nguyên lý phá vỡ tổ kiến như thế nào. Vâng. Phi cơ gật đầu, y đao thủ tên A Bảo. Hắn là anh em của A Đông trong thập kỳ. Bây giờ người đã bị bắt. Rất tốt. Tô Bình Nam nhớ lại tư liệu của Tân Ký, mỉm cười nói, "Ê A Đông là đàn em mà Hạng Thất coi trọng. Ta cũng muốn nhìn xem Hạng Thất sẽ làm như thế nào." Ánh mắt nam nhân vô cùng lạnh lẽo, "Để ta muốn biết hắn có dám khai chiến toàn diện với ngươi hay không." Tô Bình Nam hiểu suy nghĩ nóng lòng muốn tẩy trắng của Hạng Thất. Bây giờ, hắn đã bày ra một lựa chọn mới trước mặt đầu lĩnh Tân Ký Hạng Thất. "Đông ca, điện thoại của lão đại." Địa bàn của A Đông ở Nguyên Lãng, 7-8 chiếc minibus đã xếp thành một hàng. Một đám thanh niên trên người tản ra khí chất hoang dã bước lên xe. Chương Lan cầm điện thoại đưa cho A Đông. Người muốn làm gì? Giọng điệu của Hạng Thất rõ ràng là đang nổi giận, để đánh Loan Tử. Người có biết đó là địa bàn của phi cơ hay không? Người của Hòa Ký đầy ở đó. Thất ca, A Bảo đã bị phi cơ bắt. Giọng điệu của A Đông rất lạnh lùng. Bây giờ ta không đi cứu hắn, hắn nhất định sẽ chết. Thực lực của ngươi không đánh nổi Loan Tử đâu. Hạng Thất chậm rãi nói, vì đám đàn em của ngươi có bao nhiêu người đánh giỏi. Ba người của người ta đánh một mình ngươi còn được nữa là. Huống chi, toàn bộ cảng thành đều biết hành động của ngươi. Người ta đã gọi điện thoại cho ta, muốn ta đè lại. Không đánh được ta cũng phải đánh. A Đông nhe răng cười, tệ thất ca. Người đã đồng ý với ta là bảo vệ A Bảo rồi mà. Hắn làm việc luôn biết suy nghĩ. Làm sao A Đông không biết bọn họ không đánh lại phi cơ chứ? Sở dĩ hắn không thông báo cho Hạng Thất ngay từ đầu là vì hắn muốn tiền trảm hậu tấu. Hắn muốn ép Hạng Thất ra tay giúp hắn. Phó Thế Long chết rồi, ta đã đồng ý cho ngươi tiếp nhận địa bàn của hắn, vì sao ngươi không thể chờ? Ngươi ra ngoài lăn lộn không phải vì kiếm tiền sao? Nếu bây giờ ngươi xuất hiện ở Loan Tử, phi cơ sẽ dùng tội danh xâm nhập bất hợp pháp để bắt ngươi. Đến lúc đó ngươi phải làm sao bây giờ? Giọng điệu của Hạng Thất có chút cứng nhắc. Hắn thấy hắn đồng ý giao những địa bàn kia cho A Đông là đã nhường đủ lợi nhuận rồi. Thất ca, ngươi hãy giúp ta dìm xuống, về sau ngươi nói cái gì, ta nghe theo ngươi hết. A Đông một bước cũng không nhường, nhưng hôm nay, ta nhất định phải làm chuyện này. Ngươi bắt đầu không nghe lời ta sao? Giọng điệu của Hạng Thất gần như là nghiến răng, ngươi là người thông minh, ngươi cũng hiểu nếu ta không giúp ngươi, ngươi sẽ có kết cục như thế nào? Thất ca, ta vẫn rất thông minh. A Đông cười to, đời cho nên, có nhiều thứ ta nhất định phải giữ lại. Nếu ta xảy ra chuyện, sẽ có người đi cùng ta. Có mấy lời không cần nói rõ ràng. Lời nói của A Đông khiến cho Hạng Thất hiểu được hàm ý uy hiếp của hắn. Rất tốt. Hạng Thất cố gắng nhịn xuống. Giọng điệu của nam nhân rất từ tồn, không hề nghe ra hắn đã động sát tâm, ngươi có thể dẫn người đến Loan Tử, nhưng tuyệt đối không được đánh thật. Được. A Đông hiểu đạo lý thấy tốt thì lấy. Ta sẽ cho đám A Minh đi theo ủng hộ ngươi. Hạng Thất nói tiếp, thì sau khi người của ngươi đến nhất định phải kiềm chế, ta sẽ gọi điện thoại cho phi cơ ra bàn chuyện. Nhớ kỹ một điều, trước khi chúng ta chưa nói xong, ngươi tuyệt đối không được đánh. Tất cả mọi người sẽ không để cho trận chiến này diễn ra. Tô Bình Nam ngồi một mình trong quán ăn khuya, thái độ lạnh nhạt. Tất cả thực khách, bao gồm Lương Thúc đều không nhìn ra nam nhân ăn uống ngấu nghiến kia lại là thủ phạm đằng sau khiến hơn 10.000 người của hai băng đảng bốc hơi. Sự việc đang dần nóng lên. Lương Thúc cũng không nhịn được nói vài câu đưa ra quan điểm của mình về hai băng đảng, chỉ có Tô Bình Nam là khinh thường đưa ra kết luận. Tô Bình Nam biết rất rõ Hạng Thất không muốn đánh. Bây giờ mà đánh. Hơn nữa còn đánh có quy mô thì hoàn toàn không phù hợp với lợi ích của tất cả mọi người. Tuy nhiên, Tô Bình Nam lại nghĩ cách kích động thần kinh của tất cả mọi người. Mục đích của nam nhân rất rõ ràng. Thứ nhất, hắn muốn mượn chuyện này dọn dẹp Hòa Ký một lần. Thứ hai, hắn hiếu kỳ vì sao Hạng Thất lại làm to chuyện như vậy. Sự việc rất khác thường. Tại sao lão hồ ly Hạng Thất lại có thể vì một đao thủ mà chăm cho sự cố gắng tẩy trắng tê ông suốt bao nhiêu năm qua của mình một mồi lửa chứ? Nhất định là có nguyên nhân. Trực giác của Tô Bình Nam nói cho hắn biết nguyên nhân này rất quan trọng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 1458. Thập Kiệt thấy ca ngũ hổ sự việc vẫn còn đang len men, hơn nữa còn là rút dây động rừng. Hành động của Hạng Thất lần này lập tức ảnh hưởng đến nhiều mặt, đồng thời hắn tháo mặt nạ xuống cũng khiến nhiều người khó chịu. Cho đến nay, rất nhiều người giang hồ cho rằng Hạng Thất đã kiếm đủ tiền, cho nên hắn muốn lên bờ, lực khống chế ở Tân Ký không còn lớn như trước, nhưng bây giờ mọi người mới phát hiện cái gì là rết chết trăm chân vẫn còn dãy. Nguyên Lãng, Khôi Thanh, phố Miếu Nhai. Từng chiếc xe minibus chạy ra. Đám hán tử trên người xăm đầy hình ngồi trên xe lái đến Loan Tử. Thập Kiệt Tân Ký đã có 8 người phái người đi. Người duy nhất không hành động là Băng Chủy ở Quan Đường và Quỷ Vương Đông ở Hồng Khám. Cách làm của Phi Cơ và Hòa Ký rất giống Cẩm Tú, cực kỳ chú ý tới tin tức tình báo. Khi A Đông còn chưa tiến vào Loan Tử, Nam Nhân đã biết hành động của Tân Ký. Lữ Tư Kiệt cúp điện thoại, nói với Phi Cơ đang ngồi ngay ngắn trước mặt. Hạng Thất hy vọng dựa vào đám đàn em của mình ra uy đòi người. Hắn muốn nói chuyện nhưng ta không đồng ý. Tính cách của Phi Cơ cực kỳ hung hãn. Huống chi, mấy năm qua hắn làm ăn rất tốt, trong tay nắm đại quyền. Có thể nói ngoại trừ Tô Bình Nam, hắn không chịu phục bất cứ ai. Huống chi, lão đại Tô Bình Nam đã phân tích đối phương cực kỳ thấu triệt, hắn tất nhiên phải đối cứng. Nói với Đỗ Thuận, Mạch Cao và Hoàng Tuấn, bọn hắn có thể làm việc. Nam Nhân mỉm cười, về Tân Ký có Thập Kiệt, chẳng lẽ Hòa Ký không có ngũ hổ? Tuyệt đối là sự kiện lớn. Lần này Tân Ký đột nhiên phát lực, nhanh đến mức trở tay không kịp. Tân Ký không phải là thập tứ thủy, lực ngưng tụ của băng đảng này rất mạnh. Hòa Ký là băng đảng lâu đời nhất cảng thành, rắc rối khó gỡ. Một khi hai bên đánh nhau, không chừng sẽ tạo thành cục diện rối rắm. Ổn định, chúng ta cần ổn định. Trong một ngôi nhà màu đỏ, một đám nam nhân trung niên nhận được tin tức tình báo, nét mặt nghiêm túc, để làm loạn như vậy, đám người nước ngoài sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Bọn hắn chỉ sợ thiên hạ không loạn mà thôi. Nam nhân trung niên dẫn đầu nhẹ gật đầu, để chuyện băng đảng vô pháp vô thiên nhất định phải giải quyết. Qua tháng 7, chúng ta phải quản lý gắt gao hơn. Ý của cấp trên là giảm bớt băng đảng, chỉnh sửa lại quy định 2 năm tuyển chọn một lần của Hòa Ký. Nếu không, nó nhất định sẽ trở thành tai họa ngầm. Theo đánh giá từ phân tích, hiện tại Phi Cơ của Hòa Ký đang làm bộ làm tịch. Nếu hắn muốn làm bộ thì cứ cho hắn cơ hội, nhưng điều kiện tiên quyết là phải nghe lời. Hạng tiên sinh, chúng ta quen biết lâu như vậy, đây là lần đầu tiên ta đến nhà ngươi. Bên trong biệt thự của Hạng gia, Lý Văn Bân đại diện cho cao tầng giới cảnh sát đột nhiên xuất hiện trong thư phòng của Hạng Thất. Nam nhân mặc bộ đồng phục, nhìn đầu lĩnh của Tân Ký phía đối diện, giọng điệu có chút cứng nhắc. Để làm như vậy không tốt với tất cả mọi người. Hiện tại, việc kinh doanh của ngươi đã bước vào con đường chính quy, cần chi phải vẽ vời cho thêm chuyện. Bây giờ, trong hồ sơ của ngươi ghi thêm một tội tổ chức băng đảng bất hợp pháp là điều không thể tránh khỏi. Ta không phải bản thúc, cũng chẳng muốn di dân. Nếu không, khi lão đầu tử đi, ta đã không ở lại. Hạng Thất lạnh lùng đáp lại, đi chứng cứ đâu? Thân hình Lý Văn Bân thẳng tắp, đi hiện tại, trong phòng ngươi chỉ có hai chúng ta, cần chi phải làm trò bí hiểm. Mọi người lui một bước, ngươi gọi người của ngươi trở về, chuyện này sẽ bỏ qua. Ta không thích giọng điệu của ngươi. Hạng Thất không trực tiếp trả lời vấn đề của đối phương, ung dung nói, lề năm đó, Lữ Nhạc không nói với Hạng gia như vậy. Bây giờ mà ngươi còn nhớ về nhiều năm trước. Lý Văn Bân lên tiếng, ừ ngươi không lùi, ngươi phải biết hậu quả. Lý Văn Bân ta không phải đám người kia. Bọn hắn có thể thỏa hiệp, còn ta thì không. Hạng Thất im lặng. Hắn hiểu ý nghĩa của việc Lý Văn Bân xuất hiện mà không phải xếp hoàng. Thời kỳ những năm 80, băng đảng cảng thành bắt đầu một vòng tẩy bài mới. Nghĩa Quân, Thủy Phong, Liên Anh từng bước bị sóng lớn lấp đi, trở thành băng đảng hết thời. Thời gian dần trôi, Tân Ký được hình thành, cùng với Hòa Ký, Thập Tứ Thủy và Hào Mã Bang vượt qua được một khoảng thời gian chật vật sau khi bốn đại thanh tra rớt đài. Không còn địa bàn do Lữ Nhạc phân chia, hay cục diện một nhà độc đại nữa. Vì không muốn bị nuốt chửng, bốn băng đảng đều ra sức thu người. Ma túy, sòng bạc, hộp đêm, quán bar, phòng sông hơi và một số hoạt động buôn lậu đều cần rất nhiều người. Nhiều người thì nhiều xung đột. Mỗi ngày đều có côn đồ đi bán trứng vịt muối. Đánh mãi như vậy, tất cả mọi người đều không chịu được. Tình hình dần ổn định vào giữa những năm 1990. Nhiều địa điểm, ngành nghề đã hình thành nhiều quy tắc bất thành văn. Hoa Ký là băng đảng bản địa Cảng Thành, dần dần trở thành băng đảng nổi tiếng nhất trong bốn băng đảng lớn của Cảng Thành. Yên tĩnh lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hai băng đảng số 1 số 2 phát sinh mâu thuẫn lớn như vậy. Có khoảng 500.000 người của hai băng đảng trên khắp Cảng Thành. Cho nên, đây không còn là trách nhiệm của đội phòng chống tội phạm nữa, Lý Văn Bân đại diện cho toàn bộ hệ thống cảnh sát gây áp lực cho Hạng Gia. Sếp Hoàng, Hoa Ký đã hành động. Hoàng Khải Phát đang tạm thời giữ chức chánh thanh tra Vịnh Đồng La đã chạy đến hiện trường, lông mày cau lại. Tình huống thế nào rồi? Người của Hoàng Tuấn đã đến Đôn Đạo. Người của Mạch Cao vừa rời khỏi địa bàn. Đỗ Thuận của Nguyên Lãng đã chạy đến Vịnh Đồng La nhưng bị người bên ngoài ngăn lại. Tuy nhiên, người của bọn hắn đến quá nhiều, ta sợ lát nữa sẽ phát sinh xung đột. Lão Hổ cuối cùng đâu? Hoàng Khải Phát lẩm bẩm, giọng nói ép xuống rất thấp. Vì nếu không phải ta sợ đám gia hỏa này gây ra chuyện lớn, thì ta muốn xem rốt cuộc ai mới là kẻ ác nhất trong đám khốn kiếp này. Vương Bảo không có động tĩnh. Thập Kiệt Tân Ký đối mặt với Ngũ Hổ Hòa Ký, nhất thời giang hồ chấn động. Chương 1459, không quá đáng rất nhiều người cho rằng mình đang xem náo nhiệt, chỉ có số ít người mới biết được đằng sau sự việc này là gì. Sự thật luôn nằm trong tay số ít. Ta có thể ngồi xuống và nói chuyện. Nhưng ngươi phải bước ra làm người hòa giải. Dưới ánh mắt bức người của Lý Văn Bân, cuối cùng Hạng Thất đành phải nhượng bộ. Hắn gật đầu, nói, đề sếp Lý, ngươi từ tầng dưới chót của hệ thống cảnh sát đi lên. Ngươi cũng hiểu, nếu lúc này ta không có bậc thang, ta không thể nhường được. Hạng Thất cáo già nói là sự thật. Hiện tại, hắn có hai điều lo lắng. Thứ nhất, A Đông luôn trung thành sẽ làm phản. Một khi A Bảo chết trong tay phi cơ, đối phương nhất định sẽ kéo hắn xuống nước. Bây giờ, dưới cục diện này, phi cơ tuyệt không dám gây ra án mạng. Lý do này đủ thuyết phục A Đông. Thứ hai, nếu hắn lui, mặt mũi sẽ mất hết, lăn lộn đến vị trí này, mất mặt thì không đứng lên nổi, bởi vì người trong giang hồ thân bất do kỷ. Một khi bị người ta cho rằng mềm lòng thì sẽ chết người đấy. Cho nên, hắn đưa ra quyết định. Hạng tiên sinh, hiện tại Tân Ký mới là người đánh Hòa Ký chứ không phải Hòa Ký đánh ngươi. Lý Văn Bân không biết nội tình cười lạnh, vì Hòa Ký và Thập Tứ Thủy đã đánh nhau túi bụi, vừa mới dừng lại. Huống chi, theo tin tức mà ta thu thập được, Tân Ký của ngươi và Hòa Ký không phát sinh mâu thuẫn địa bàn, nhưng bây giờ đao thủ của ngươi lại đòi lấy mạng phi cơ. Còn về lợi ích thì sao? Hạng Thất rất tỉnh táo. Hắn không phản bác, ngược lại còn đưa ra câu hỏi của mình. Đây bây giờ 90% công việc kinh doanh của ta đang diễn ra tốt đẹp, liệu ta có giết phi cơ không? Lý Văn Bân im lặng. Đúng vậy, nếu không có xung đột về lợi ích, Hạng Thất sẽ không làm như vậy. Trong đó có rất nhiều chuyện phức tạp, Hạng Thất giang tay, lại có rất nhiều chuyện chính bản thân ta cũng không rõ ràng. Đàn em bên dưới muốn thượng vị kiếm tiền, muốn kiếm cơm, ta không ngăn được. Được rồi, ngươi bảo người của ngươi dừng tay lại trước. Ta sẽ liên lạc với phi cơ, để các ngươi ngồi xuống nói chuyện một lần. Lý Văn Bân đưa ra quyết định, gây ta đã đủ nể mặt ngươi rồi, nhưng các ngươi tuyệt đối đừng để ta thất vọng. Cho nên, kết quả của lần đàm phán này chỉ có một. Hắn không phải chủ quản của tổ phòng chống tội phạm. Hắn không cần biết nguyên nhân dẫn đến mấy chuyện nhảm nhí trong giang hồ, hắn chỉ cần kết quả. Hạng Thất một lần nữa cho thấy lực khống chế của hắn đối với Tân Ký. Sau vài cuộc điện thoại của hắn, mấy ngàn côn đồ xuống xe ở mấy giao lộ Vịnh Đồng La. Mặc dù bọn hắn có chút bất an nhưng cực kỳ có quy củ, không ai bước vào địa bàn Loan Tử. Người của Hòa Ký cũng bị ngăn trên đường. Mười mấy cảnh sát đang bận rộn kiểm tra thẻ căn cước. Hạng Thất vì ngươi mà liều mạng. Ngươi cũng chẳng phải con nuôi của Hạng Thất. Bên ngoài, phi cơ tỏ thái độ thờ ơ trước động tĩnh lớn như thế, ngược lại còn đưa cho người suýt chút nữa giết chết hắn là A Bảo một điếu thuốc lá hồng vạn. Mỉm cười trêu chọc. Nếu ta là con nuôi của Thất Ca, ta sẽ vì tiền mà đi giết ngươi chắc. Mặc dù tay chân đã được cởi trói nhưng chung quanh đều là những hán tử mặt mũi hung ác. A Bảo rất thông minh, cũng không ngoan cố chống cự. Hắn nhận gói thuốc lá, thành thật trả lời. Có lý. Phi cơ vẫn mỉm cười như cũ, ngươi nói cho ta biết hai việc, có lẽ ta sẽ động lượng bỏ qua cho ngươi. Thứ nhất, là ai chỉ thị cho ngươi ra tay? Thứ hai, vì sao Hạng gia đang im lặng lại làm chuyện như vậy? Phi Cơ Đông đưa ngón tay, thì Hạng Thất không có lý do gì đụng đến ta. Cho dù hắn muốn đụng đến ta, hắn cũng không phái một mình ngươi đến. Cho nên, ngươi nhớ phải nói sự thật. Sự kiên nhẫn của ta rất kém. Sai thì nhận, bị đánh thì đứng thẳng. A Bảo cười khổ lên tiếng, thì ta thật sự không biết ai muốn giết ngươi. Ngươi cũng biết ta làm chuyện này đều thông qua người trung gian kiếm thêm một khoản thu nhập. Nhìn ánh mắt lộ vẻ ác độc của Phi Cơ, A Bảo thở dài. Hắn biết lời nói của mình giống như ứng phó nhưng hắn vẫn phải nói. Về phần tại sao Thất Ca muốn làm to chuyện, ta thật sự không rõ. Phi Cơ chỉ mấy chai bia trên bàn. Lập tức có đàn em đưa tới. Phi Cơ tiếp nhận, đột nhiên đập mạnh xuống đầu A Bảo. A Bảo không hề động đậy. Soảng. Âm thanh vỡ vụn giòn vang, chất lỏng màu vàng chảy khắp mặt A Bảo, máu cũng theo nước bia chảy xuống, nhưng nam nhân vẫn nậm điếu thuốc mà Phi Cơ đưa cho, thái độ bình tĩnh. Không quá đáng chứ, Phi Cơ chỉ vào vết thương của mình, ngươi cho ta ba đao, một chai bia này coi như ta cảm ơn ngươi, mời ngươi uống bia. Không quá đáng. Máu của A Bảo không ngừng chảy xuống, vì vấn đề mà ngươi hỏi ta, ta không trả lời được câu nào, chỉ có thể trả mạng lại cho ngươi. Coi như chúng ta huề. Ngươi không sợ chết không có nghĩa là không sợ bất cứ điều gì. Phi Cơ nhe răng cười, lời ngươi tốt nhất nên nói thật. Tiếng gõ cửa vang lên. Lữ Tư Kiệt bước vào. Hắn không thèm nhìn A Bảo, cúi người xuống, dùng tốc độ cực nhanh báo cáo tình huống bên ngoài. Người của Đỗ Thuận canh giữ giao lộ, nhưng có cảnh sát đến kiểm tra căn cước. Xem ra cảnh sát quyết tâm muốn nhúng tay vào. Phi Cơ gật đầu. Lữ Tư Kiệt tiếp tục nói, y đại phi đến sớm nhất. Hiện tại Hoàng Tuấn đang ở trên đường nhưng cũng đã bị ngăn lại. Người của mạch cao nhiều nhất, đội xe của hắn cách Vịnh Đồng La chỉ có 10 phút, nhưng đã có người bố trí chướng ngại trên đường. Phi Cơ ngẩng đầu, vì Vương Bảo của Tá Đôn có phản ứng gì không? Giọng nói của Lữ Tư Kiệt lại càng thấp, đây bên kia vừa gửi tin, nói hôm nay sẽ nói chuyện với Đao Ba Thốn của Liên Anh, sẽ đến muộn một chút. Chương 1460. Vương Bảo, y đã xác nhận chưa? Phi Cơ nheo mắt hỏi. Đã xác nhận. Người của Vương Bảo gửi tin tức đến, nói hôm nay hắn cố ý gây chuyện với Đao Ba Thốn, hơn nữa còn nhắn với ngươi một câu qua điện thoại. Câu gì? Ánh mắt Phi Cơ lại càng nguy hiểm. Còn mấy tháng nữa, cần chi phải bày ra cái giá đại ca với lão tử chứ? Biểu hiện của Lữ Tư Kiệt cũng cực kỳ lạnh lùng, vì hiện tại, trong tin tức của chính địa bàn chỉ có Vương Bảo có vấn đề. Ngươi cũng hiểu ý của bố rồi. Chó không nghe lời, một tên cũng không để lại, ý của lão đại là chúng ta làm nóng tính huống ở đây một chút, để bên kia tiện làm việc. Giọng điệu của Lữ Tư Kiệt rốt cuộc cũng vui vẻ hơn, vì Vương Bảo xảy ra chuyện, Hoa Ký sẽ hoàn toàn thuộc về Cẩm Tú. Mặc dù Tô Bình Nam làm việc cẩn thận, nhưng hắn vẫn mang theo cuồng vọng. Hắn muốn thanh tẩy Hòa Ký trong thời điểm này. Không ai ngờ Phi Cơ sẽ thanh tẩy băng đảng. Dáng người Vương Bảo không cao lớn, trên cổ còn xăm hình một con chó ngao, nhìn cực kỳ cường tráng. Hắn sinh ra ở Tá Đôn, lớn lên cũng ở đây. Cho dù sau này hắn trở nên giàu có, hắn cũng không muốn đánh ra ngoài. Chính vì vậy, hắn mới có danh xưng hộ Tá Đôn. Chứng tỏ thế lực kinh doanh của hắn cực kỳ kinh người. Có một câu đủ để thể hiện sự cường thế của hắn. Ở Tá Đôn, sau 12 giờ sẽ do ta nói chuyện. Lão đại, Đào Ba Thốn đánh không giỏi, cần chi phải kinh động đến lão đại ngươi đích thân ra tay chứ? Để ta làm việc là được rồi. Mặc dù A Tích có gương mặt trẻ con, nhưng làm việc có tiếng không chừa chỗ trống. Đào Ba Thốn của Liên Anh cho vay nặng lãi ở Tá Đôn, nhưng không chào hỏi Vương Bảo, điều này đã chọc giận hắn. A Tích cho rằng mấy chuyện nhỏ nhặt này không đáng để lão đại phái nhiều người đi làm việc như thế. Một hồng côn của một băng đảng hết thời mà thôi. Đầu ngươi toàn bả đầu A. Vương Bảo ngậm điếu thuốc lá, nhìn tên đàn em nhuộm tóc lòe loẹt. Ngươi có biết đầu lĩnh Thất Ca của Tân Ký muốn ra oai với Phi Cơ hay không? Ta không đi, chẳng lẽ ở đây giúp băng đảng đánh nhau sống mái à? Vậy thì đánh chứ sao? A Tích hiển nhiên không đủ thông minh. Thì từ khi nào chúng ta sợ Tân Ký vậy? Chúng ta đánh ra chút uy phong cũng tốt mà. Đám lão gia hỏa bên ngoài cứ nói chúng ta chỉ có thể lăn lộn ở Tá Đôn. Uy phong có ăn được không? Vương Bảo mắng một câu, sau đó không trả lời câu hỏi của đàn em nữa. hắn hoàn toàn không muốn dính dáng vào mấy việc này của băng đảng. Thời gian này Vương Bảo cần nhất là sự yên tĩnh. Vương Bảo cho rằng mỗi tháng hắn nộp phí đầy đủ cho băng đảng đã là nể mặt lắm rồi. Dù sao hắn cũng chẳng muốn đánh ra ngoài Tá Đôn. Cho dù lá cờ của băng đảng có lớn đến đâu, hắn cũng không sử dụng được nó. Gần đây hắn bận thu mua đinh quyền. Hắn là dân bản địa Tá Đôn, chuyện này tất nhiên làm rất thành công. Ai cũng biết việc kinh doanh của đinh quyền một vốn bốn lời, nhưng tuyệt đối không thể khiến chính quyền để ý, nếu không, một khi bị đóng đinh, ngọn núi vàng này chẳng khác nào rơi vào tay người khác. Ra ngoài đánh với phi cơ. Nếu hắn bị để mắt đến thì làm sao bây giờ? Hiện tại không ai biết được sự kiện này lớn đến cỡ nào. Lão tử đang sống rất tốt ở Tá Đôn, về phần nghĩa khí và quy củ. Đó là cái gì? Quá trình chiến đấu rất thuận lợi. Đao Ba Thốn nhìn như hung thần ác sát, nhưng lại không chịu nổi một kích. Mặc dù Vương Bảo đã dặn đàn em nhất định phải kéo dài thời gian, nhưng đối phương đánh chưa được một nửa đã giải tán. Theo quy củ, phế ngươi một cánh tay. A Tích mặc bộ vest màu trắng vuốt ve thanh đao hồ điệp, biểu hiện nhẹ nhõm dẫm lên tay trái của Đao Ba Thốn dưới chân. Y yên tâm đi, đao của ta rất nhanh, ngươi sẽ không đau đâu. Nhớ kỹ, về sau ngươi không được bước lên đường ở Tá Đôn nữa. Đao rơi, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vương Bảo không muốn lấy mạng của Đao Ba Thốn. Sau khi vứt hắn ở bãi rác thì nghênh ngang rời đi. Nửa tiếng sau, Đao Ba Thốn ôm bàn tay khập khiễng bước ra, ánh mắt oán độc. Chỉ có 60.000 mà lại mất một bàn tay. Đao của A Tích rất nhanh, cũng rất chuẩn. Thanh đao nhanh như chớp đâm thẳng vào xương ngón tay của hắn, sau đó cứa mạnh một cái, hoàn toàn phá hủy toàn bộ dây thần kinh của hắn. Nói cách khác, cho dù bàn tay phải của hắn được chữa khỏi, về sau cũng không thể dùng sức quá mạnh. Vương Bảo, ngươi đủ vô lại. Liên Anh xã đã như nước sông rút xuống từ lâu. Toàn bộ băng đảng cộng lại cũng chỉ có 2-3 ngàn người. Đao Ba Thốn hoàn toàn không dám nghĩ đến chuyện báo thù gì cả. Ra ngoài lăn lộn, bị đánh thì đứng thẳng. Làm sao hồng côn của một băng đảng hết thời có thể bước vào địa bàn của Hòa Ký mà không tuân thủ quy củ? Đây mới là chỗ Đao Ba Thốn hận Vương Bảo nhất. Mấy tháng trước, hắn vẫn làm đủ cấp bậc lễ nghĩa, sai người mang chiếc đồng hồ vàng trị giá 88.000 đến nhằm biểu đạt thành ý của mình, muốn tiến vào địa bàn của Vương Bảo để kiếm ăn. Hơn nữa còn âm thầm nộp cho Vương Bảo 3%. Bây giờ đối phương trở mặt không quen biết. Một chiếc xe địa hình Toyota màu đen dừng lại bên cạnh nam nhân. Cửa xe mở ra, hai hán tử cường tráng nhảy xuống. Đao Ba Thốn. Một hán tử dùng tiếng Quảng Đông hơi cứng hỏi. Ngươi là ai? Đao Ba Thốn ngửi thấy mùi nguy hiểm trên người đối phương. Hắn lui về sau một bước, ánh mắt có chút cảnh giác. Hai hán tử liếc nhìn nhau một cái, trả lời hắn là một cú đá ngang. Đao Ba Thốn ngã xuống đất. Chiếc xe rất nhanh rời đi, để lại hiện trường một vũng máu của Đao Ba Thốn. Chương 1461. Nổ súng cảnh báo phi cơ uể oải trò chuyện với Đỗ Thuận. Hắn cậy dĩ mũi theo thói quen, "Ê Đỗ ca, hôm nay không đánh được rồi." Biểu hiện của Đỗ Thuận trở nên nhẹ nhõm. Bây giờ, người của bọn hắn đang canh giữ lối vào góc phía tây của đường Hoàng Hậu. Cách đó không xa là người của Trần Chí Minh danh xưng Tất Vương Cản Thành. Nhưng chính giữa hai bên là mấy chiếc xe cảnh sát được trang bị vũ khí đầy đủ, chia cắt hai bên rất rõ ràng. Hai người đều là lão giang hồ, tất nhiên biết loại tình huống này chính là khoe khoang cơ bắp, không ai hành động. Đỗ Thuận vừa mới nói xong, điện thoại trong tay hắn vang lên. Thuận ca, Trần Chí Minh đến lâu như vậy, trước tiên cũng phải chào hỏi một tiếng chứ. Giọng điệu của phi cơ rất lạnh lùng, Y Hạng Thất rất coi trọng mặt mũi. Hắn tiến hành cảnh tượng hoành tráng như vậy, tất nhiên cần đủ mặt mũi. Hôm nay, Hòa Ký chúng ta sẽ không nể mặt. Đỗ Thuận giật mình, nhưng vẫn gật đầu. Sau khi cúp điện thoại, hắn quay sang nhìn Đại Phi, Y lão đại muốn chúng ta chào hỏi đối phương một tiếng. Đại Phi cũng hơi kinh ngạc. Hắn lập tức liếc mắt nhìn đàn em. Một giây sau, một bình xăng đang cháy được ném ra từ trận doanh của Hòa Ký. Ánh lửa vạch một đường vòng cung thật xinh đẹp vượt qua đám cảnh sát ở giữa, đánh tới đám người Tân Ký. Rầm rầm. Mọi người vội vàng tránh ra một khoảng trống lớn. Sắc mặt Trần Chí Minh trầm xuống trong ánh lửa hừng hực. Khốn kiếp. Nam nhân gầm lên, đám người Tân Ký bắt đầu di chuyển về phía trước. Hành động của Tân Ký khiến cho Hoàng Khải Pháp đang ngồi trong xe cảnh sát ở giữa lập tức căng thẳng. Vẻ mặt nhẹ nhõm của hắn không cánh mà bay. 5 phút trước, suy nghĩ của Hoàng Khải Pháp cũng giống như mọi người, trận đại chiến của giới Tam giáo Cửu Lưu Cản Thành tuyệt đối không được xảy ra. Tuy nhiên, việc song phương khoe cơ bắp đã cho hắn một câu trả lời, cho đồng đạo một sự kinh sợ, cuối cùng còn không phải ngồi xuống nói chuyện với nhau sao? Mặt mũi gì cũng có. Huống chi, Lý Văn Bân vừa mới thăng chức phó giám đốc đã đè ép Hạng Thất, hiện tại hắn đang trên đường đến đây. Bởi vì có suy nghĩ này, hắn thậm chí còn pha cho mình một cốc cà phê hòa tan, sau đó mỉm cười nói với những đồng nghiệp đang căng thẳng, "Ê, đừng căng thẳng như vậy, ta vào sinh ra tử nhiều năm như thế, sóng gió nào mà chưa từng thấy. Lát nữa chúng ta có thể về nhà ngủ rồi." Vị chánh thanh tra vốn thích đối phương bỏ vũ khí đầu hàng trong 3 phút cực kỳ ung dung. Nhưng sự việc diễn ra lại giống như tát vào mặt Hoàng Khải Pháp một cái. Hắn vừa bưng cốc cà phê lên, còn chưa kịp uống đã nhìn thấy một chai xăng được đốt cháy từ trong đám người hòa ký bay ra ngoài. "Xếp hàng." Nam nhân quát một tiếng, sắc mặt thay đổi. Hắn thật sự không thể tin nổi hành động của hòa ký. Tại sao hòa ký dám làm như vậy? Bọn hắn dám chủ động khiêu khích trong trường hợp cảnh sát đang có mặt. "Hôm nay dường như tâm trạng ngươi không tệ, có tin tức gì muốn chia sẻ không?" Lương Thúc nhìn Tô Bình Nam, cười hỏi. Lực quan sát của hắn luôn nhạy bén. Người trẻ tuổi trước mặt đã là khách quen, bình thường vẻ mặt luôn trầm ổn, không bao giờ thay đổi. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vẻ mặt đối phương có chút dễ chịu. "Chỉ là một số chuyện khiến ta hài lòng mà thôi." Tô Bình Nam thản nhiên trả lời. Nam nhân đã trở thành một kiêu hùng chính cống chứ không phải một con sói cô độc chỉ biết chém giết kiếm tiền ở một thời không khác. Sắp xếp tối hôm nay chính là một khảo nghiệm của Tô Bình Nam dành cho phi cơ. Hoa ký là một mảnh ghép vô cùng quan trọng đối với Cẩm Tú. Hắn muốn nhìn thấy lực chấp hành mệnh lệnh của phi cơ. Đầu lĩnh hoa ký vốn là một vị trí rất bắt mắt. Tô Bình Nam biết nhiều chuyện được thực hiện như vậy, phi cơ nhất định sẽ tiến vào tầm mắt của phương Bắc. Đến lúc đó phải ứng đối như thế nào, biểu hiện của phi cơ tối hôm nay rất quan trọng. Nếu phi cơ do dự hay từ chối, Tô Bình Nam sẽ lập tức cân nhắc một phương án khác. Nhưng không tệ. Phi cơ không hề do dự, cũng chẳng quan tâm đến áp lực từ phía cảnh sát. Sau khi chấp nhận mệnh lệnh của hắn, phi cơ bắt đầu khiêu khích. Nổ súng cảnh báo để cho bọn hắn bình tĩnh lại. "Ta sẽ đến trong vòng 5 phút nữa." Biểu hiện của Lý Văn Bân trên đường vẫn không thay đổi. Hắn không chút do dự ra lệnh cho Hoàng Khải Pháp. Hắn biết rõ nhất định phải bóp chết khí thế của bọn hắn ngay trong trứng nước. Hai bên không phải đèn cạn dầu. Một khi đánh thật, cho dù cuối cùng cục diện được khống chế thì cũng không dập tắt được. Nam nhân cảm thấy hơi đau đầu. Hành động cứng rắn của Hoa Ký nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn bấm điện thoại gọi cho Hạng Thất. "Ngươi mau ngăn người của ngươi lại. Nếu không, ta nhất định bắt người của ngươi về ngồi đủ 24 giờ. Những địa bàn kia của ngươi một nơi cũng không giữ lại được." Đầu dây bên kia, Hạng Thất im lặng hồi lâu, cuối cùng nhượng bộ. "Ơi sếp Lý, quan uy của ngươi lớn thật." "Ta biết rồi." Tiếng súng chát chúa vang lên khiến mọi người đang chuẩn bị lao vào nhau phải dừng bước. Sắc mặt của Trần Chí Minh thay đổi liên tục, cuối cùng thở dài, quát lớn với đàn em, "Ngươi làm cái gì vậy? Trở về." Giọng điệu nghiêm khắc trước nay chưa từng có của Thất Ca cùng với đám cảnh sát, như đối mặt với kẻ thù khiến tên gia hỏa kiêu ngạo phải cúi đầu. Xe của Lý Văn Bân vọt nhanh vào hiện trường. Nam nhân nhảy xuống xe, sải bước đến trước mặt đám người đại phi dưới sự bảo vệ của cấp dưới. "Ta không cho phép các ngươi hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, các ngươi đừng trách ta không khách sáo." Quân hàm của nam nhân đè ép khí thế của đại phi và Đỗ Thuận. Chương 1462. "Chúng ta có thể hợp tác, y vừa rồi là ai ném cái chai xăng, bảo hắn đến đồn cảnh sát vào ngày mai. Địa bàn của các ngươi đừng hòng kinh doanh. Ta sẽ cho người kiểm tra cơ sở kinh doanh của các ngươi 10 lần một ngày. Tốt nhất các ngươi nên làm theo mệnh lệnh của ta." Lý Văn Bân đắc thế không tha người, giọng điệu lại càng gay gắt hơn, "Y tránh ra, ta muốn gặp phi cơ." Đại phi không nhúc nhích, ngẩng đầu lạnh lùng trả lời, "Đời thế nào? Chúng ta thấy trời nóng nực. Đứng ở đây hóng gió cũng phạm pháp sao? Nếu ngươi không tránh ra, ngươi sẽ hối hận." Lý Văn Bân không dừng bước, mũi của hai người gần như chạm vào nhau. Ánh mắt nam nhân nhìn thẳng đại phi, "Đi tránh ra." "Phi cơ ca bảo cho hắn vào." không biết Lữ Tư Kỳ xuất hiện trong đám người từ lúc nào, ném cho Đại Phi một bậc thang. Đại Phi không cam lòng nhường đường. Đám lưu manh học theo Đại Phi, đồng loạt tản ra, động tác chỉnh tề khiến Lý Văn Bân phải nheo mắt lại. Sức chiến đấu của những người này rất mạnh. Ánh mắt của nam nhân rất độc, trong nháy mắt lập tức phát hiện được ý nghĩa trong đó. Cùng một thời gian, Đào Ba Thốn tỉnh lại, phát hiện hắn bị trói trên một chiếc xe đang lao nhanh. Chúng ta đang đi đâu vậy, người anh em? Đào Ba Thốn khó khăn nuốt nước miếng, vì mặc dù ta không có nhiều tiền nhưng ta cũng có thể giúp các vị đại ca một tay. Các ngươi có thể cho ta một con đường sống hay không? Hán tử đá ngất hắn dùng giọng quốc ngữ tiêu chuẩn nghiêng đầu sang chỗ khác trả lời, để chúng ta đang giúp ngươi giết một người. Giúp ta giết người? Đào Ba Thốn thậm chí quên mất cơn đau ở bàn tay, vẻ mặt nghi hoặc. Ngươi có muốn xử lý Vương Bảo hay không? Hàng Tiểu Bình cười mà không phải cười, lề ta giúp ngươi. Mặc dù Đao Ba Thốn là hồng côn của một băng đảng hết thời, chiêu bài không có, cũng chẳng có thế lực, nhưng phải thừa nhận rằng hắn là một lão giang hồ chính cống. Hắn nghe Hàng Tiểu Bình nói sẽ giúp mình giết Vương Bảo, trong lòng hắn một chút cảm giác vui vẻ cũng không có, ngược lại còn cảm thấy sợ hãi. Một mạng người, hơn nữa còn là một trong ngũ hổ của Hòa Ký. Nhân tình này lớn hơn trời. Những người đó chẳng phải bạn bè của hắn. Dựa vào cái gì mà giúp hắn chứ? Rất có thể hắn chính là một con dê thế tội. Đào Ba Thốn cố gắng nở một nụ cười nịnh nọt, để các vị đại ca, ta và Vương Bảo chỉ là mâu thuẫn nhỏ, không cần làm phiền các ngươi. Chi bằng ta lấy 800.000 của mình ra mời các ngươi uống trà. 800.000. Đây là số tiền lớn nhất mà Đào Ba Thốn có thể lấy ra, có thể nói hắn vô cùng có thành ý, trả lời hắn chỉ có sự im lặng chết chóc. Đám hán tử lạnh lùng nhìn Đào Ba Thốn. Sự hung ác trong mắt bọn hắn khiến Đao Ba Thốn không nhịn được hít sâu một hơi. Sự kiên nhẫn của ta rất kém. Ngươi hãy cho ta một đáp án chính xác, Hàng Tiểu Bình chậm rãi nói, giọng điệu ẩn chứa sát ý. Đao Ba Thốn nhìn ánh mắt lạnh lùng của mấy hán tử, không khỏi rùng mình một cái. Hắn đã từng gặp ánh mắt này một lần trong thời gian ngồi tù. Năm đó, Đồ Tể khiến cho toàn cảng thành phải căng thẳng ở cùng một khu với hắn. Tên đó cũng có ánh mắt như vậy. Không đúng. Ánh mắt của tên kia tuyệt đối không đáng sợ bằng những người này. Cảm ơn các vị đại ca. Từ lúc chào đời đến nay, lần đầu tiên Đao Ba Thốn nức nở nói ra câu này. Có thể kéo dài thời gian thì kéo dài. Đây là suy nghĩ duy nhất của Đao Ba Thốn. Ta mặc kệ ngươi và Hạng Thất Bởi vì cái gì mà gây nhau đến tình trạng như vậy. Chỉ một câu, ngồi xuống nói chuyện. Phi Cơ đã thay bộ quần áo khác. Hắn thậm chí còn ung dung thưởng thức một ly rượu vang, nhìn Lý Văn Bân đẩy cửa bước vào. Nếu ta không đồng ý thì sao? Phi Cơ nghênh ngang ngồi trên ghế salon trong phòng bao của quán bar, ra hiệu mời ngồi. Khí thế của Hạng Thất Ca hung hãn, cái này ngươi cũng có thể trách ta sao? Vừa rồi là người của ngươi gây hấn với hắn. Lý Văn Bân không thèm để ý đến động tác của Phi Cơ, thân hình vẫn đứng thẳng như cũ, ngươi có nể mặt hay không? Sếp Lý muốn làm Thanh Thiên Đại Lão gia. Ta đương nhiên phải ủng hộ rồi. Phi Cơ ung dung rót một ly rượu vang, đứng dậy đưa cho Lý Văn Bân, để có thể nói chuyện nhưng trước khi ngồi xuống nói chuyện với Hạng Thất, ta muốn nói chuyện với sếp Lý trước. Giữa chúng ta dường như chẳng có gì để nói. Lý Văn Bân nhìn cánh tay dừng lại giữa không trung, người muốn hối lộ, người nên hối lộ đám sâu mọt kia. Hôm nay ta đại diện cho toàn bộ cảnh sát cảng thành, người không có tư cách nói chuyện với ta. Trước khi đến, Lý Văn Bân đã chuẩn bị trước. Hạng Thất là một lão hồ ly giảo hoạt, Phi Cơ vì tuổi tác lại càng thêm thủ đoạn ác độc, không coi ai ra gì. Cho nên, hắn thấy mình có thể nói chuyện với Hạng Thất, nhưng nhất định phải ngăn khí thế của Phi Cơ. Loại người trẻ tuổi này làm việc thuận lợi, không ép hắn thì hắn sẽ vô pháp vô thiên. Ngươi sai rồi. Cánh tay đang cầm ly rượu của Phi Cơ không vì Lý Văn Bân không tiếp nhận mà thu lại, vẫn dừng lại giữa không trung như cũ. Chúng ta có thể hợp tác. Ngoài mặt Phi Cơ vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng hắn phục Tô Bình Nam sát đất. Tất cả, bao gồm phản ứng của Tân Ký, thậm chí người đến đàm phán sẽ là Lý Văn Bân đều được Tô Bình Nam đoán trúng. Ngươi muốn hợp tác với ta? Gương mặt Lý Văn Bân hiện lên sự khinh thường. Hắn từng bước một đi đến ngày hôm nay, uy vọng cực cao, thậm chí có thể chạm tay vào vị trí của Hứa Thất An. Cho dù hiện tại Hòa Ký đang hưng thịnh, nhưng Hòa Ký vẫn không đủ cấp bậc trong lòng hắn.